Chương 959, Đế Tiểu Bạch cùng người trong bức họa có nhân duyên. Chuyện này chúng ta cần phải thật tốt thương lượng một chút, không có việc gì ngươi không muốn liên lạc với chúng ta. Ninh An nói xong, liền cắt đứt cùng Đế Tiểu Bạch liên hệ. Mẹ! Đế Sóc vuốt vuốt mi tâm, tốt xấu ngươi cũng nên cho ta và gia hỏa kia nói hai câu ai chớ nóng đội. Ninh An an ủi vô vô Đế Sóc bả vai, về sau sẽ liên hệ bên trên. Chúng ta bây giờ đến đòi bàn về Tiểu Bạch làm giấc ngộng kia a vẹ xong. Ngay tại Ninh An lời nói sau khi nói xong, Phượng Thiên Vũ cầm trong tay giấy tuyên đưa cho mấy người nhìn một chút. Ngươi cái gì tốc độ a? Ninh An nhìn xem Phượng Thiên Vũ khỏe miệng giật một cái, rõ ràng vừa mới cũng không có động, có thế như vậy một hồi liền vẽ xong. Phượng Thiên Vũ không chút khách khí nhẹ gật đầu, thần tốc. Đám người, mà một bên khác, Đế Tiểu Bạch đang vẽ mặt chặt đứt về sau đều đứng tại chỗ. Có chút ngây ngốc sững sờ. Tiểu Bạch Đế Nhược Bạch. Hô hai lần, Tiểu Bạch đều không có phản ứng. Lần thứ ba yêu vô song dứt khoát hô lớn một tiếng. A Đế Tiểu Bạch hoàn hồn về sau nhìn xem yêu vô song cùng ngự hồ hỏi. Chuyện gì nghe được Đế Tiểu Bạch hỏi như vậy một câu. Yêu vô song cùng ngự hồ đều không biết nên nói cái gì. Chỉ là lắc đầu, không có việc gì. Chính là nhìn ngươi ngẩn người, muốn đem ngươi đánh thức. Mẹ ta thế mà cắt đứt liên lạc. Đế Tiểu Bạch lấy lại tinh thần về sau, bất đắc dĩ vướt vướt mi tâm, nàng nhất tiểu nhi tử lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp một lần, nàng thế mà không khách khí như vậy cắt đứt liên lạc, trong nội tâm còn có hay không ta đứa con trai này. Yêu vô song cùng ngự hầu nghe vậy, khoe miệng giật một cái, là chính ngươi không quay về A ta cảm thấy Ninh An A Di trong lòng là có ngươi A hoàng từ một bên khác đi tới, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra. Ninh An A-di không phải đã nói rồi sao, bọn họ muốn thảo luận một chút ngươi sự tình, đây không phải rất xem trọng ngươi sao Đế Tiểu Bạch, hắn vợ ơ y ma không biết nên làm sao phản bác. Nhìn thoáng qua trong tay họa, Đế Tiểu Bạch đẹp mắt lông mày nhíu chặt lấy. Mẹ nói nữ tử này là các nàng sinh hoạt qua cái thời không kia người tương lai, hắn ở cái địa phương này, vì sao lại mơ tới chỗ đó người hơn nữa hắn và nữ nhân kia không có chút nào liên lụy không phải sao bất quá nữ nhân này đến cùng là ai, một thân trang bị cũng quá dọa người a hắn còn tưởng rằng nàng trên giày cùng loại dòng điện đồ vật là trang bị, không nghĩ tới lại là có thể lập tức giết chết người trang bị. Thở dài một tiếng, Đế Tiểu Bạch đứng tại chỗ cũng không biết nên làm cái gì. Chẳng lẽ muốn đối với giấc mộng này bỏ mặc thế nhưng là hắn sẽ mơ tới đồ vật, cực kỳ không tầm thường. Là cùng hắn có cái gì liên lụy sao ta nói. Hoàng chỉ trong tranh nữ tử, sau đó nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, ngươi sẽ mơ tới nàng, nhất định là có nguyên nhân, có phải hay không là nhân duyên lời này vừa nói ra, ngự hồ, yêu vô song, còn có trùng hợp đi tới Hách Liên, bao quát Đế Tiểu Bạch bản thân, cùng nhau trợn tròn mắt. Đây là cái gì tiết tấu Đế Tiểu Bạch cùng người trong bức họa có nhân duyên chớ nói lung tung. Đế Tiểu Bạch thẳng háng một cái. Một hồi lâu mới biệt xuất một câu nói như vậy, có thể ánh mắt lại rơi trong bức họa người bên trên. Nhân duyên sao cùng thế giới kia nữ nhân chuyện này không có khả năng lắm đi, không nói trước thân phận của hắn, làm sao sẽ cùng một cái không hiểu thấu nữ nhân có nhân duyên có lẽ Hoàng nói đúng. Yêu vô song cười cười, dù sao Tiểu Bạch ngươi không chỉ một lần mơ tới nàng. Đừng nói nhảm, ta gần nhất có chuyện, muốn rời khỏi một chuyến. Đế Tiểu Bạch nói xong. Cũng như chạy trốn biến mất ngay tại chỗ. Mấy người khác thấy vậy, đều trịnh nặng nhẹ gật đầu, có lẽ thực sự là nhân duyên.